Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Sử Thượng Thần Bí Nhất Tông Môn. Phất Y cảm thấy, thực vi diệu, ba chữ thập phần chuẩn xác. Phược Long vực xác thật là một cái vi diệu địa phương. Nàng kiếp trước kiếp này đều nháo không hiểu vì sao các đại lão đều cùng nơi này có một đoạn không. Thể không nói chuyện xưa, Lệ Tiêu chạy tới chiếm núi làm vua. Rất có không đem Phược Long vực bí ẩn bắt được tới liền không buông tay khí thế. Không nghĩ tới thần bí bí Trường Ly cũng là ở chỗ này hóa hình. Còn tính toán tại đây tìm kiếm một phen, còn có Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân nhất tộc vài vị nhân vật phong vân. Cũng đều ở chỗ này hoặc trường hoặc đoàn mà dừng lại quá, này mấy tộc đều là bảy đại yêu tổ di lưu. Tại thế gian huyết mạch. Cùng huyền điểu chim hồng tước cùng ngồi cùng ăn. Nghe đồn huyền điểu cùng chim hồng tước phân biệt là khai sáng không gian cùng thời gian yêu tổ. Mà mặt khác năm tộc tác phân biệt vì thế gian diễn hóa ra ngũ hành, có khác ba vị nhân tổ diễn sinh. Đạo pháp, sử thời gian không gian cùng ngũ hành không hề là chỉ một thân thể. Mà là kết hợp lên diễn hóa thế giới chỉnh thể, nhất khí hóa tam thanh. Ngọc thanh, thượng thanh, thái thanh. Ba vị đạo tổ đó là đạo thống khởi nguyên, cũng là tất cả nhân tộc khởi nguyên, sáng thế yêu tổ cộng 7 cái tộc đàn. Cố tình 7 cái tộc đàn di lưu huyết mạch đều cùng Phược Long vực từng có gút mắt. Này hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp, dựa theo Phược Long vực ở toàn bộ Tam Thiên vực địa vị tới xem. Nơi đây hẳn là không bị bọn họ chú ý mới bình thường, này đó yêu tu không nhất định là chủ động muốn đến nơi đây tới. Nhưng cuối cùng cũng chưa tránh thoát một đôi vô hình bàn tay to thao túng, Phược Long vực nội đến. Tột cùng có cái gì ở ảnh hưởng đại gia mệnh số? Phất Y không phải không có ở cao giai thời kỳ trở về quá. Nàng chưa từng cảm nhận được Trường Ly cái gọi là vi diệu hơi thở. Chẳng qua là bằng đủ loại dấu hiệu nhận định nơi đây không đơn giản. Nhưng vẫn luôn không tra xét đến bất cứ manh mối, Phất Y bỗng nhiên phản ứng lại đây Trường Ly vừa. Mới nói là tông môn làm hắn tới rèn luyện. Chính là nàng chưa bao giờ nghe nói Trường Ly thuộc về nào đó tông môn. Hay là này một đời có cái gì thay đổi. Không biết tiền bối xuất từ nào một tông. Vô Tương Tông, Phất Y đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên, Vô Tương Tông là sử thượng thần bí nhất tông môn. Không người biết hiểu sơn môn chiều chỗ nào khai. Cũng không hiểu được bọn họ như thế nào mời chào đệ tử. Càng không biết tông môn chỉnh thể thực lực như thế nào, duy nhất nhưng tin tưởng chính là Vô Tương. Tông lập tông năm đầu cơ hồ cùng Tam Thiên vực diễn hóa năm đầu Tề Bình, bên ngoài tự xưng xuất từ Vô Tương tông tu sĩ. Tùy tiện kéo một cái ra tới đều là đại lão chung chiến đấu lão. Bởi vì Vô Tương tông thanh danh thật sự vang dội, thế gian luôn là không tránh được có người đánh lên oai chủ ý. Muốn lôi kéo này Trương gia hổ bên ngoài lừa gạt người, chẳng qua giả mạo ngụy kém đệ tử tổng hội bị chết lặng yên không một tiếng động. Cho tới bây giờ, lại vô tu sĩ dám nói dối Vô Tương tông đệ tử, giờ phút này làm Phược Long vực sinh trưởng ở địa phương, nho nhỏ luyện khí kỳ. Phất Y không nên nghe nói qua Vô Tương tông. Vì thế nàng làm bộ không biết hiếu kỳ nói, tiền bối tông môn ở đâu một vực? Khoảng cách Phược Long vực rất gần sao? Trường Ly lúc này không có lại thành thật trả lời. Chỉ hàm hồ tách ra đề tài. Nói có xa hay không nói gần cũng không gần đi. Cái kia, người có phải hay không vội vã đi Linh Hạc Thành cứu người? Là, một vị bạn tốt bị nhốt ở Vô Yêu Minh. Ta phải nghĩ cách đem nàng cứu ra. Phất Y biết hỏi lại sẽ không có kết quả. Thức thời mà thu khẩu không có tiếp tục, ta đi giúp ngươi bắt ra tới hảo. Hà tất lãng phí thời gian. Trường Ly thực nhiệt tâm. Một bộ bao ở ta trên người bộ dáng. Ánh mắt trong suốt thanh thuần đến giống cái hài đồng. Phất Y rất ít từ tu sĩ trong mắt nhìn đến như thế thuần túy nhiệt tâm. Đó là không có trộn lẫn bất luận cái gì ích lợi cùng tư tâm. Càng không có trộn lẫn bất luận cái gì phức tạp tình cảm hảo ý. Ngay cả đã chịu chính thống giáo dục lớn lên Trung Vận ngay từ đầu đối nàng cũng có nho nhỏ phòng bị. Sau lại mới dần dần rộng mở vui vẻ. 520 BIQUGE 520.CO. Đáng tiếc này phân hảo ý nàng vô pháp an tâm tiếp thu, không chỉ có là bởi vì rút quá hắn lông chim, còn bởi vì vô công bất thụ lộc. Nàng không phải một cái dễ dàng tin tưởng xa lạ tu sĩ người. Chẳng sợ Trường Ly thuần tịnh đến giống như trong suốt tinh thạch, liếc mắt một cái có thể vọng xuyên, nàng cũng vô pháp đem chính mình cùng chung vận vận mệnh giao phó qua đi. Nàng trải qua quá một lần máu chảy đầm đìa phản bội, lần đó phản bội làm nàng minh bạch hai việc. Đệ nhất, xem người không thể bằng nhất thời biểu lộ, có đôi khi đối phương xác thật không có mang theo ác ý tiếp cận, thậm chí là không hề giữ lại trả giá quá thiệt tình. Nhưng ở gặp phải khiêu chiến bản tính ích lợi chi tranh khi, những cái đó thiệt tình sẽ dây lát hóa thành hư ảo. Đệ nhị, đối mặt như vậy thù hận, phương thức tốt nhất không phải giết đối phương, mà là tiếp thu đối phương lựa chọn ích lợi hiện thực. Cũng học được cùng chuyện này mang đến thương tổn chung sống hòa bình, vì mình mưu lợi không có sai. Chỉ là mỗi người lựa chọn phương thức không giống nhau thôi. Kiếp trước nàng giết cái kia phản bội nàng tu sĩ, lại hoa hồi lâu mới quên mất cặp kia trước khi chết thống khổ hối hận mắt, cuối cùng nàng tha thứ. Chính mình cũng tha thứ thế giới này. Nàng hiểu biết nhân quả số mệnh cho nên không cần bị xin lỗi. Nàng xuyên qua quá ngày đêm vô tận thí luyện, mới có thể ở hiện giờ đi được thong dong lại bức thiết, đa tạ tiền bối hảo ý. Chỉ là vô yêu minh người đông thế mạnh, nếu đem sự tình nháo đại nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều kim đan tiền bối. Vẫn là đem nhiệm vụ hoàn thành đổi nàng ra tới tương đối hảo. Trường Ly lý giải gật gật đầu. Bắt đầu rồi tân một vòng rong dài, nói được cũng là. Ta là đánh không lại như vậy nhiều kim đan kỳ. Kỳ thật ta chính là tưởng giúp ngươi một phen. Nói như thế nào đâu. Nguyên bản chỉ là tưởng nhìn một cái rút ta mau chính là người nào. Chính là theo một đường. Tổng cảm thấy ngươi hơi thở đặc biệt quen thuộc. Thật giống như nhận thức thật lâu. Trường Ly đầy mặt nghi hoặc. Nhìn đến Phất Y cũng một trận buồn bực. Nàng xác định kiếp trước kiếp này đều cùng Trường Ly vô giao thoa. Từ trước liền mặt cũng chưa thấy quá. Cuộc đời này càng là chỉ có dẫm điểu rút mau chi thù. Nơi nào nói được với nhận thức hồi lâu, bất quá thế gian như vậy sự phần lớn có thể quy tội hơi thở. Hợp nhau, Phất Y không có nghĩ nhiều. Chỉ cười nói. Có lẽ là hợp ý đi. Nhận được tiền bối để mắt, Trường Ly xua tay cười cười. Bước chân bỗng nhiên một đốn đem Phất Y ngăn lại. Phía trước có người, ai? Phất Y thần thức không đủ để nhìn đến năm dặm ở ngoài địa phương. Cảnh giác về phía lui về phía sau vài bước. Rất có một loại đánh lên tới nàng liền phải chạy cảm giác. Trường Ly không nhịn được mà bật cười. Nhịn không được trêu chọc nói. Người thật đúng là đem cái chết đạo hữu bất tử bần đạo phát huy tới rồi cực hạn. Yên tâm, chỉ là hai cái trúc cơ viên mãn tu sĩ. Nói là muốn đi Bảo Bình Sơn bắt một người nữ nô. Đuổi ở người khác phía trước đem người đưa cho yêu chủ đổi tài nguyên. Ai nha, bọn họ nói nên không phải là ngươi đi. Phất Y gật gật đầu. Tới vừa lúc, nàng đang lo không có biện pháp cấp vô yêu minh tên kia nữ quản sự tìm điểm phiền toái. Này hai người liền đụng phải môn tới, tiền bối. Còn thỉnh đem hơi thở thu liễm một ít. Để tránh bị nhìn ra manh mối, Trường Ly đầy mặt viết ngạo kiều hai chữ. Hừ hừ nói, có thể nhìn ra ta ngụy trang người còn không có sinh ra tới. Người liền phóng một vạn cái tâm đi, Phất Y trong lòng ha hả. Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Chỉ là không nghĩ vạch trần mà thôi, tới. Phất Y thần thức cảm ứng được hai người tới gần. Đương tầm mắt trong phạm vi xuất hiện bọn họ thân ảnh khi. Nàng chắp tay thi lễ. Biểu tình kính cẩn thả đề phòng. Đối phương căn bản không đem hai cái luyện khí kỳ để vào mắt. Không nhanh không chậm hướng phương xa đi. Không hề kiêng dè mà nói lên muốn đi trước quán trà nhìn xem tình huống. Phất Y trong lòng mừng thầm. Cơ hội tới, nhị vị tiền bối xin dừng bước. Không biết tiền bối có phải hay không vì một người nữ nô mà đến. Hai gã trúc cơ kỳ nghe vậy quả nhiên dừng bước chân. Mang theo cao cao tại thượng xem kỹ liếc hai người liếc mắt một cái. Trong đó một người người mặc xanh ngọc liên văn đạo bào thanh niên kiêu căng nói. Kẻ hèn luyện khí, dám can đảm hỏi đến tiền bối việc. Chán sống rồi. Ngoặc kép. Hết chương.